Chương 2801, cả tộc đều buồn mang nhất há to miệng, giọng nói hơi khàn khàn, tộc trưởng, tiên tổ hồn đâu, nhưng người khác cũng mong đợi nhìn tộc trưởng mang tộc, mong chờ hắn nói ra đáp án mà bọn họ mong muốn. Tộc trưởng mang tộc nghe thấy mang nhất nói, thân thể cứng đờ, há to miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, thấy dáng vẻ này của tộc trưởng, tâm trạng mọi người vốn dĩ còn đang có chút hy vọng ngay lập tức chìm xuống đáy vực, hai mắt mọi người đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Ngửa đầu gào lên. À! Không! Tiếng gầm gừ vang chùm khắp không gian, ngập tràn bi thương và đau khổ. Nghe được những tiếng gầm gừ này, những cao thủ cấp hàng tinh và cấp hành tinh đang điên cuồng chạy về phía khu vực chiến đấu cũng đột nhiên bất động. Tất cả mọi người đều há to miệng, không dám tin vào tai mắt mình. Sau một khoảng không khí trầm mặc, bắt đầu có người đau khổ gào thét, không! Tiên tổ! Điều này tuyệt đối không thể xảy ra! A. Ta không tin, nghe thấy những tiếng gào thét đau khổ của những cao thủ, ba người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sai nhìn nhau, sắc mặt phức tạp, đúng lúc này, mấy người Lục Ly, Lâm Linh và Alice cũng đến bên cạnh bọn họ. Mấy người nhìn nhau, sau đó yên lặng nhìn về phía những cao thủ đang đau khổ ở phía xa xa, các cao thủ mang tộc đau khổ một thời gian dài, sau đó tộc trưởng mang tộc hít một hơi thật sâu. Liếc mắt nhìn chằm chằm khu vực mà tiên tổ chi hồn hóa thành tinh quang, sau đó, khí tức của hắn phun trào, mái tóc hoa râm không ngừng phất phất, giọng nói vang vọng khắp không trung, từ trước đến nay, tiên tổ chi hồn đã che chở tộc ta 12.384 năm, hôm nay, bị trùng tộc xâm lấn, tiên tổ lấy mảnh tàn hồn cuối cùng chống đỡ giúp tộc ta, để chúng ta chờ được viện quân của nhân tộc. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau trận chiến này, tiên tổ hồn tan biến, cả tộc cùng buồn. Giọng nói của tộc trưởng nói vang khắp không trung, trên mặt các cao thủ ngập tràn đau khổ. Mà ở phía trên khu vực tinh cầu mang tộc cách đó mấy vạn năm ánh sáng, tất cả tộc nhân mang tộc đều mở to mắt, sắc mặt mờ mịt. Tiên tổ hồn, cứ thế biến mất rồi sao? Tộc trưởng mang tộc đang nói chuyện gì hoang đường vậy? Mọi người không một ai dám tin, phía trên mỗi một hành tinh mang tộc đều có một phân điện của mang thần điện, là nơi thờ phụng tượng của tiên tổ. Trong lòng bọn họ, tiên tổ chính là thần thủ hộ, vậy mà hiện tại tộc trưởng mang tộc lại nói, thần thủ hộ bọn họ không còn nữa. Điều này khiến tất cả cao thủ mang tộc không thể chấp nhận được, tiên tổ hồn tan biến, cả tộc cùng buồn. Tiên tổ hồn tan biến, cả tộc cùng buồn, lúc sắc mặt mọi người đều đang mở mịt, giọng nói trầm buồn của tộc trưởng mang tộc không ngừng truyền ra, giống như tiếng trống, từng tiếng đập vào lòng các tộc nhân mang tộc, sắc mặt bọn họ lúc đầu là mờ mịt, sau đó biến thành kinh ngạc. Cuối cùng là hoảng sợ không dám tin. Tất cả mọi người đều trắng mặt. Tiên tổ chi hồn, thật sự tan biến rồi sao? Tất cả mọi người mở to hai mắt, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ này. Khu vực chiến đấu, tất cả cao thủ mang tộc tinh hệ cấp, cấp hàng tinh, cấp hành tinh đều quỳ xuống, lạy về phía tiên tổ chi hồn vừa tan biến. Bầu không khí yên lặng vô cùng. Mấy người Lục Trạch phía xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút rung động. Tiên tổ chi hồn biến mất. Nhiều cao thủ mang tộc quỳ lạy như vậy, có thể thấy được địa vị của tiên tổ chi hồn ở mang tộc rất cao, có điều Lục Trạch cũng có thể hiểu được, dù sao mang tộc đã không còn là hành tinh tinh vân cấp hơn một vạn năm trước, từ trước đến giờ đều là tiên tổ chi hồn che chở cho mang tộc, điều này không khác với địa vị của 12 thánh nhân ở nhân tộc của bọn họ, thậm chí có khi còn cao hơn chút. Mấy người Lục Trạch yên lặng nhìn cao thủ mang tộc đang quỳ lạy. Một lát sau, tộc trưởng mang tộc đứng lên đầu tiên. Những cao thủ mang tộc khác mới dần đứng lên theo, tộc trưởng mang tộc đi đến phía trước mặt mấy người Lục Trạch, nếp nhăn trên mặt hắn vặn vẹo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Chương 2802, không để ý nữa sao? Hắn thành khẩn nói, ngươi chính là Lục Trạch mà mọi người nói, đa tạ các ngươi đã cứu mang tộc nhất định sẽ cảm tạ các ngươi thật tốt, có điều bây giờ tiên tổ chi hồn tộc ta vừa mới tan biến, sợ là tạm thời không thể mở yến tiệc thiết đãi các ngươi. Nghe được những lời tộc trưởng mang tộc nói, Lục Trạch nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười nói, chuyện của tiên tổ các người quan trọng hơn. Trước kia mang tộc cũng giúp đỡ tộc chúng ta rất nhiều, không cần để ý đến mấy nghi thức xã giao này. Dù sao tiên tổ vừa tan biến, nếu lúc này để mang tộc mở tiệc thiết đãi bọn họ, điều này đến Lục Trạch cũng không làm được. Nghe thấy Lục Trạch nói, tộc trưởng mang tộc nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, cảm ơn mọi người đã hiểu, dù sao thì thực lực Lục Trạch vẫn còn đó. Thậm chí trước đó bọn hắn còn không biết Lục Trạch giết chết ba con trùng tộc tinh vân cấp kia kiểu gì, thực lực quả nhiên thâm sâu không thể đoán. Hơn nữa sư phụ của hắn cũng là một nhân vật vô cùng kinh khủng, năng lực cũng cực kỳ kinh người. Những người như thế này, Mang tộc bọn họ cũng không muốn đắc tội. Hiện tại Lục Trạch hiểu được đương nhiên là tốt nhất. Sau đó tộc trưởng Mang tộc cùng những trưởng lão Mang tộc khác dẫn mấy người Lục Trạch rời khỏi khu vực chiến đấu, đưa mọi người về Mang thần tinh. Tộc trưởng Mang tộc và những trưởng lão Mang tộc cáo tội với đám người Lục Trạch xong, để mấy người Mang Dũng, Mang Côn và Mang Tú tiếp tục đón tiếp Lục Trạch, còn bọn họ vội vàng đến Mang thần điện. Bên trong không gian gấp khúc của xung quanh Mang tộc, một chiếc phi thuyền pha lê màu ngà sữa đang di chuyển nhanh chóng về đây. Bên trong phi thuyền, Eloy, Fred với hai cao thủ khác của Kim Qua tộc đang tụ hợp ở đại sảnh. Một người có mái tóc dài bạch kim, đôi mắt vàng ống, dáng người động lòng người, gương mặt xinh đẹp chậm rãi nói, sắp đến nơi cần đến. Tạp Cách Nhĩ, đây là nhiệm vụ thứ nhất, giới thiệu một chút, lần này chỉ có ba con trùng tộc tinh vân cấp, thực lực không tính là mạnh, ta với Fred ra tay là được, người với Eloy ở bên cạnh nhìn. Nghe được nữ tử Kim Qua tộc tóc vàng nói, một người đàn ông Kim Qua tộc, mái tóc ngắn như một con nhím liên tục gật đầu, được rồi, Miêu Ly Á Mẫu đại tỷ. Trong lòng hắn hơi sốt trượt. Dù sao hắn vừa đột phá tinh vân cấp, đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong, trong lòng vẫn hơi khẩn trương. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Tạp Cách Nhĩ, Eloy phía trên lập tức vỗ vỗ vai Tạp Cách Nhĩ, thả lỏng đi Tạp Cách Nhĩ, thật ra nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong cũng không có gì. Không phải ta cũng đã trải qua một lần rồi sao? Giọng điệu Eloy có chút lên giọng, nghe được lời Eloy nói, Miêu Ly Á Mẫu đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi, đúng rồi Fred, lần trước trong tộc mình không phải có một nhiệm vụ thanh trước sao? Lúc đầu rõ ràng là giao cho người, sao lại không hoàn thành được nhiệm vụ? Nghe được lời nói của Miêu Ly Á Mẫu, cả hai người Fred và Eloy đột nhiên cứng đờ, hai người nhớ lại cảnh ở lợi nhận ma tộc gặp phải đám người nhân tộc kia. Còn có con chiến binh tinh vân cấp cực kỳ kinh khủng, da đầu cũng tê dại, lần trước đụng phải vị thiên tài kia, ấn tượng trong bọn hắn đến giờ vẫn cực kỳ sâu đâm. Fred nhìn thoáng qua Miêu Ly Á Mẫu, nhàn nhạt nói, thật ra cũng không có gì, bị người khác nhanh chân đến trước, tài nghệ không bằng người khác thôi. Nghe thấy Fred nói vậy, trong mắt Miêu Ly Á Mẫu lóe lên một tia kinh ngạc, chuyên chú nhìn Fred. Có điều, thấy Fred không có tâm trạng nói nhiều, nàng cũng không muốn hỏi thêm nữa. Bầu không khí lập tức trầm mặc, ngay cả Eloy nói nhiều như vậy cũng không dám làm gì nữa. Fred với Eloy liếc nhau, trong lòng cực kỳ nghi hoặc, Eloy truyền âm nói, Fred ca, thời gian đã qua lâu như vậy, thiên kiêu kia của nhân tộc vẫn không tìm chúng ta. Chẳng lẽ bên kia thật sự không thèm để ý đến điểm tích lũy của nhiệm vụ? Fred nhàn nhạt truyền âm, chắc vậy, thiên kiêu kia của nhân tộc không đơn giản, thiên phú của hắn ta có khi còn cao hơn tinh linh thánh nữ. Những thiên kiêu như vậy cũng không thiếu mấy thứ này. Chương 2803, bọn họ đến đây làm gì? Nghe thấy Fred nói vậy, hai mắt Eloy không nhịn được mà tỏa sáng, Fred lão ca, ta có một ý nghĩ to gan này, hắn còn chưa lên tiếng, Fred đã trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn, không được. Nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ. Kể cả thiêu kiêu kia của nhân tộc không đến nhận phần thưởng của nhiệm vụ, chúng ta cũng không thể đi nhận, ngộ nhỡ vị thiên kiêu kia đột nhiên nổi hứng muốn lấy. Lúc đó bọn hắn phải nói như thế nào? Đến lúc đó bọn họ sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Mặc dù phần thưởng của nhiệm vụ cực kỳ hấp dẫn, nhưng họ cũng không cần vì cái này mà đắc tội một thiên kiêu kinh khủng như vậy. Eloy nghe thấy vậy, cười khang mấy tiếng. Trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng mà vị thiên kiêu kia cũng có lĩnh thưởng đâu, cứ để như vậy thì lãng phí quá. Có điều hắn nghĩ kỹ hơn, cũng không muốn làm chuyện này, ngộ nhỡ vị thiên kiêu kia thật sự tìm đến bọn. Phiền phức theo sau bọn họ cũng không gánh nổi. Miêu Ly Á Mẫu bên cạnh nhìn thoáng qua Fred với Eloy đang im lặng, ánh vàng trong mắt khẽ chuyển động, hơi hiếu kỳ. Đúng lúc này, Fred đột nhiên nói, đến rồi, giọng nói của hắn vừa dứt, ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia sáng, không gian gấp khúc công đang lưu chuyển bỗng biến thành vũ trụ đen huyền bí. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa sổ, sai khi nhìn không gian yên lặng huyền bí, tất cả mọi người đều sững sờ. Bốn người liếc nhìn nhau. Tất cả đều không tin được, dưới bầu không khí trầm mặc, Tạp Cách Nhĩ nói, Miêu Ly Á Mẫu đại tỷ, có phải chúng ta chọn sai tọa độ rồi không? Đôi lông mi dài của Miêu Ly Á Mẫu khẽ nhíu lại, nhìn không gian ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc, nhàn nhạt nói, không sai được, đúng là nơi này đã từng xảy ra trận chiến kịch liệt. Fred cũng nghiêm trọng vô cùng, một luồng, hai luồng, ba. 15 luồng khi tức tinh vân cấp. Sao có thể nhiều như vậy? 15 luồng. Trùng tộc tinh vân cấp không phải chỉ có ba con thôi sao? Y Lôi nghe được lời Fred nói, mặt cũng ngập tràn mờ mịt. Fred với Milly Á Mẫu liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về phía tinh cầu xa xa trong vũ trụ, đó là một tinh cầu cực kỳ to. Mang thần tinh, dưới bầu không khí trầm mặc, Fred nhàn nhạt mở miệng nói, nơi này là mang tộc sao? Giống như là có văn minh tinh vân cấp vậy. Chúng ta qua đó hỏi thăm một chút. Milly Á Mẫu nhẹ gật đầu, ừm. Phi thuyền pha lê xẹt qua chân không, biến thành một luồng tinh quang vụt về phía mang thần tinh. Ở mang thần tinh, mấy người mang dũng, mang côn và mang tú đang đưa mấy người lục trạch đi dạo mang thần tinh. Vốn dĩ mang thần tinh có rất nhiều phong cảnh đẹp, tiếc là bây giờ trên hành tinh này đâu đâu cũng là thi thể, không còn được đẹp đẽ như vậy nữa. Mặc dù có rất nhiều cao thủ thiên tài mang tộc cấp hành tinh đang nỗ lực thu dọn thi thể, nhưng hiệu quả không được ổn lắm. Mấy người lục trạch nhìn những người bên cạnh đau khổ rồi lại nhìn mấy người mang dũng, mang côn và mang tú, có chút đau đầu. Tiên tổ người ta vừa mất, lúc này còn bắt người ta tiếp đãi bọn họ, thật là không ổn mà. Lục trạch gãi đầu, nghĩ xem có nên tìm cách để bọn họ đến mang thần điện không? Bộ dạng mấy người này cứ đi hai bước lại quay lại nhìn về phía mang thần điện, trông đợi mòn con mắt, trong lòng hắn rất băn khoăn đấy nhé. Đúng lúc này, cơ thể lục trạch đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lông mày hơn nhíu nhíu. Có người đến. Năm người mang cung tỉnh ở phía trước cũng quay đầu nhìn về phía không gian xa xa. Nam cung tỉnh hơi kinh ngạc, hả? Trong đó có hai luồng khí tức hơi quen thuộc, chẳng lẽ từng gặp qua ở đâu rồi? Nghe được lời Nam cung tỉnh nói, tất cả mọi người đều sững sờ. Lục trạch nhíu mày, hình như là Lâm Linh ở bên cạnh cười cười, lần trước đụng phải hai tinh tộc ở lợi nhận ma tộc, nghe được mất lời Lâm Linh nói. Mấy người lục trạch để lộ ra vẻ mặt giật mình. Lục Ly mở miệng hỏi, chẳng lẽ là hai người pha lê kia? Bọn họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ là... Mấy người lục trạch trố mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút kỳ lạ. Chương 2804, vũ trụ thật là nhỏ, lần trước hình như là bọn họ đuổi theo con trùng tộc kia đi lợi nhận ma tộc lãnh tinh. Chẳng lẽ, lần này cũng là đuổi theo mấy con trùng tộc kia đến đây? Lần trước con trùng tộc kia bị bọn họ giết chết. Lần này lại bị bọn họ giết nữa, chẳng lẽ bọn họ lại đi cướp nhiệm vụ của người khác nữa? Lục trạch nhếch mép, hơi lúng túng, vũ trụ nhỏ thật đấy. Phi thuyền pha lê nhanh chóng xẹt qua không trung, rất nhanh đã tiến vào phạm vị của mang thần tinh. Đúng lúc này, hai cao thủ mang tộc tinh hệ cấp đột nhiên xuất hiện ngăn trước phi thuyền pha lê đó, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng. Cao thủ mang tộc bên trái mở miệng nói, các ngươi là ai? Trải qua con sóng trùng tộc vừa rồi. Giờ phút này mang tộc cực kỳ cảnh giác, tiên tổ chi hồn không còn ở đây, bọn hắn phải thủ hộ mang tộc thật tốt mới được, quyết không thể để mang tộc xảy ra chuyện gì. Huống chi, hiện tại mấy người tộc trưởng đang cúng tế tiên tổ chi hồn, làm sao có thể để cho người ta đi quấy rầy. Trong phi thuyền pha lê, bốn người Fred, Eloy, Milly Á Mẫu với Tạp Cách Nhĩ nhìn thấy sắc mặt mang tộc lạnh lùng như vậy, nhìn không được mà nhíu mày. Bọn họ cũng coi như là chủng tộc siêu cấp thiên tài tinh vân cấp, bọn họ đi ra bên ngoài. Nếu như tiến vào văn minh tinh hệ cấp, làm sao phải nhận loại đãi ngộ này? Cái này thực sự khiến cho người khác khó chịu đó. Fred đảo mắt qua ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy dưới đáy lúc nha lúc nhúc thi thể trùng tộc với những cao thủ mang tộc đang xử lý thi thể, không nhìn được mà hơi sửng sốt. Các ngươi nhìn dưới tinh cầu kia, nghe thấy Fred nói, mấy người nhìn về phía mang thần tinh. Sau khi nhìn thấy lúc nha lúc nhúc thi thể trùng tộc, con ngươi mọi người lập tức co rút lại, Tạp Cách Nhĩ nói. Quả nhiên, trùng tộc từng đi qua nơi này. Milly Á Mẫu nhíu mày, chuyện này không đúng lắm, mặc dù ba con trùng tộc tinh vân cấp kia thực lực không tính là quá mạnh, nhưng cũng không phải là thứ mà mang tộc có thể ngăn trở. Fred gật đầu, hắn cũng đang nghi ngờ như vậy, đi hỏi thăm một chút. Bốn người biến mất khỏi đại sảnh trong phi thuyền. Bên ngoài phi thuyền pha lê, hai cao thủ mang tộc tinh hệ cấp cảnh giác nhìn phi thuyền, đúng lúc này, không gian hơi sao đông, bốn thân ảnh xuất hiện. Sau khi nhìn bốn thân ảnh vừa mới xuất hiện, cao thủ mang tộc căng thẳng, mở to hai mắt, cao thủ mang tộc bên trái hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, hóa ra là các vị đại nhân của tinh tộc và kim qua tộc, chúng ta thất lễ rồi, kim qua tộc và tinh tộc coi như là chủng tinh linh tộc được xem như là mạnh mẽ nhất tinh vân cấp, kể cả mang tộc ở thời điểm văn minh tinh vân cấp cũng không thể so sánh với hai chủng tộc này. Hơn nữa, kim qua tộc và tinh tộc cũng xem như là dễ nói chuyện. Cũng không cần lo lắng bọn họ có uy hiếp gì với mang tộc. Hai người mang tộc cũng yên tâm hơn. Sau đó, một cao thủ mang tộc mở miệng nói, tộc trưởng chúng ta hiện giờ đang bái tế tiên tổ chi hồn, tạm thời không thể đi ra nghênh đón bốn vị đại nhân, mong bốn vị đại nhân thứ lỗi. Tiên tổ chi hồn. Miêu Ly Á Mẫu có chút nhíu mày. Là tiên tổ chi hồn hàng vạn năm trước của Mang tộc các ngươi sao? Đối với tiên tổ chi hồn, Miêu Ly Á Mẫu từng nghe qua. Cao thủ Mang tộc nhẹ gật đầu, đúng vậy, Kim Qua tộc đại nhân. Nghe được cao thủ Mang tộc giải thích, bốn người liếc nhìn nhau. Y Lôi truyền âm nói, bài tế. Tiên tổ chi hồn của Mang tộc xảy ra vấn đề. Miêu Ly Á Mẫu cũng tỉnh bơ truyền âm, bởi vì trùng tộc sao? Hỏi thử xem, Tạp Cách Nhĩ lập tức để lộ ra nụ cười, khoát tay một cái và nói, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta có việc gấp ở đây, muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề. Nghe được lời nói của Tạp Cách Nhĩ, hai cao thủ Mang tộc liếc nhìn nhau, trong lòng bắt đầu suy đoán. Một cao thủ Mang tộc hỏi, mấy vị đại nhân muốn hỏi là chuyện của trùng tộc sao? Nghe được những lời này, vầng sáng trên đầu Y Lôi khẽ động, xem ra Mang tộc các ngươi thật sự từng đụng độ trùng tộc, thứ cho ta nói thẳng. Trùng tộc tinh vân cấp, các ngươi hẳn là không đối phó được mới. Chương 2805, có gặp nhau à? Hắn còn chưa nói xong, giọng nói đột nhiên im bặt. Cả đám người Fred cũng quay đầu nhìn không gian bên trên, không gian hơi sao động, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là mấy người Lục Trạch. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch, Fred và Y Lôi thân thể lập tức cứng đờ, mở to hai mắt, Y Lôi kinh ngạc thốt lên, là ngươi. Mẹ kiếp! Trước đó bọn họ còn đang suy nghĩ xem tại sao cái vị thiên kiêu kia của nhân tộc còn chưa tìm đến bọn họ, hóa ra vị thiên kiêu kia lại đến nơi này rồi. Fred nhìn thấy Lục Trạch, cười nhạt nói, hóa ra là Lục Trạch huynh đệ, ta còn đang thắc mắc sao tới Mang tộc lại không thấy trùng tộc tinh vân cấp nữa, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, xem ra ta hiểu rồi. Miêu Ly Á Mẫu. Tạp Cách Nhĩ. Đối với những người xuất hiện này, hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng sau khi nhìn thất phản ứng của Y Lôi và Fred, hai người lập tức mở to hai mắt, trên mặt đầy mờ mịt. Y Lôi thì không nói làm gì, người này vẫn luôn sợ bóng sợ gió, nhưng sao Fred lại cười? Đối với Fred, Miêu Ly Á Mẫu đương nhiên hiểu rất rõ, một người kiêu ngạo như thế mà có thể để lộ vẻ mặt thân cận với người khác như thế, còn cười nữa. Nàng còn nghi ngờ không biết có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không. Nàng nhìn Lục Trạch nhiều thêm vài lần, chỉ là một nhân tộc. Tu vi mới 8 tầng tinh hệ cấp, loại người này, tại sao Fred với Y Lôi lại có biểu hiện như vậy? Nàng vẫn không có cách nào giải thích được. Mấy người Lục Trạch sau khi cảm nhận được khí tức của Fred với Y Lôi, đương nhiên là tìm đến đây. Nghe được Fred với Y Lôi nói như vậy, Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, hóa ra là Fred huynh đệ với Y Lôi huynh đệ, thật là trùng hợp, lại gặp mặt rồi. Ánh mắt Fred đảo qua mấy người mang dũng bên cạnh Lục Trạch, sau đó cười nói. Trùng tộc ở chỗ này là Lục Trạch huynh đệ hỗ trợ giải quyết sao? Quan hệ của ngươi với Mang tộc hình như không tệ lắm. Hắn nhớ tới lần trước ở lợi nhận ma tộc, hình như bên cạnh đúng có mấy người của Mang tộc thì phải. Chẳng lẽ, quan hệ của Mang tộc với nhân tộc thật sự không tệ? Nếu đúng là như vậy có thể giải thích được tại sao thiên kiêu nhân tộc lại ở chỗ này? Lục Trạch nghe vậy, gật đầu cười, ừ, nhân tộc chúng ta đã liên minh mấy ngàn năm với Mang tộc. Mang tộc có nhiều chiếu cố với nhân tộc chúng ta, nghe được Lục Trạch nói, mấy người mang dũng bên cạnh lập tức cảm kích nhìn Lục Trạch, lúc trước bọn hắn đi lợi nhận ma tộc lãnh tinh, sau khi thấy Y Lôi với Fred nhận ra Lục Trạch, đương nhiên hiểu rõ, hai người tinh tộc này sợ là hai người lần trước thì phải. Trải qua chuyện lần trước, hai tinh tộc này vô cùng coi trọng Lục Trạch, vậy mà không ngờ Lục Trạch lại nói chuyện này ở thời điểm này, chí ít, tinh tộc sẽ coi trọng mang tộc hơn một chút. Chuyện này đối với Mang tộc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Lục Trạch nói như vậy, Fred với Y Lôi không nhịn được mà nhìn Mang tộc thêm vài lần. Fred cười nói, thì ra là vậy, khó trách các người sẽ đến hỗ trợ, nội tình Mang tộc thâm hậu, hàng vạn năm trước vẫn là văn minh tinh vân cấp đó, lại nói, trước đây cũng từng gặp qua tinh tộc chúng ta rồi. Đám người Mang côn, nghe được Fred nói vậy, trong lòng mấy người không còn gì để nói, con mẹ nó, có gặp nhau à? Nếu như quả thật từng gặp nhau, trước đó nhiều năm như vậy sao không thấy các người? Mấy người Lục Trạch đương nhiên cũng chỉ để những lời này nghe cho xong thôi. Hắn cười nói, mấy người lần này cũng đến là vì nhiệm vụ à, lại không cẩn thận đoạt nhiệm vụ của các người mất rồi. Nghe được mấy lời Lục Trạch nói, con người Miêu Ly Á Mẫu với Tạp Cách Nhĩ khẽ co rút lại, nhìn chằm chằm mấy người Lục Trạch thêm vài cái, lại. Nói như vậy. Nhân tộc tu vi 8 tầng tinh hệ cấp này trước đó cũng từng đoạt nhiệm vụ của mấy người Fred, hai người nghĩ ngay đến nhiệm vụ lãnh tinh lần trước ở lợi nhận ma tộc, lại nhớ phản ứng kỳ quái của mấy người Fred. Chính là mấy người nhân tộc này đoạt nhiệm vụ của đám Fred, điều này làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là 8 tầng tinh hệ cấp, một người bình thường của nhân tộc, vậy mà lại có thể cướp nhiệm vụ trong tay Fred 3 tầng tinh vân cấp. Chương 2806, chuyện này có vẻ bất hợp lý, đây là chuyện cười lớn đến mức nào ở trong vũ trụ chứ? Hơn nữa, bị cướp nhiệm vụ thì không nói, hai người Fred và Eloy còn thân cận với nhân tộc này như thế, thậm chí có thể nói là ân cần. Đây là chuyện thần kỳ gì cơ chứ? Milly Á Mẫu cảm thấy đau đầu không chịu nổi. Tạp Cách Nhĩ ở bên cạnh cũng nhìn Fred với Eloy nhiều thêm mấy cái. Liệu hai người này có phải bị thôi miên không vậy? Mà Eloy với Fred cũng không chú ý đến ánh mắt của Milly Á Mẫu và Tạp Cách Nhĩ. Eloy cười một tiếng, khoát tay nói, sao Lục Trạch huynh đệ lại nói như vậy được chứ? Chuyện này chỉ có thể trách chúng ta đến quá chậm mà thôi. Fred gật nhẹ đầu, cười nhạt nói, Lục Trạch huynh đệ không cần để ý chút chuyện nhỏ này, lần trước từ biệt, thời gian mới có 5 tháng. Mẹ kiếp! 8 tầng tinh hệ cấp. Fred mở to hai mắt, mặt đầy mờ mịt. Trước đó bởi vì nhìn thất Lục Trạch bọn hắn quá mức giật mình, thậm chí hắn còn chưa kịp cảm nhận tu vi của Lục Trạch. Bây giờ cảm nhận được tu vi của Lục Trạch rồi, hắn không nhịn được mà kinh ngạc, hơn nữa còn văn tục. Eloy. Eloy mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch ngạc nhiên. Hắn giống hệt như Fred, trước đó cũng không cảm nhận tu vi của Lục Trạch. Nếu như không phải Fred không nhịn được mà thốt lên, dự là hắn còn phải đợi đến lúc chia tay mới cảm nhận được. Bây giờ, sau khi cảm nhận được tu vi của Lục Trạch, cả người hắn không ổn rồi. Ôi trời đất ơi! Lúc này mới bao lâu chứ? Mới có 5 tháng, lần trước gặp mặt, tiểu tử này mới có 2 tầng cấp tình hệ. Mới chưa nghe đến 5 tháng đã đột phá đến mức 8 tầng rồi. Bình thường một tháng tăng một tầng còn tính là nhanh. Eloy với Fred liếc nhau, hoang mang vô cùng. Trong đầu hai người lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Mà hai người Milly Á Mẫu với Tạp Cách Nhĩ cũng trở nên mờ mịt. Fred bình thường trong mắt bọn họ luôn cực kỳ cao ngạo. Vậy mà, tiểu tử này nay lại nói tục. Hắn vậy mà nói tục. Mà nguyên nhân nói tục lại khiến bọn họ cực kỳ mờ mịt. Không phải chỉ có 8 tầng tinh hệ cấp thôi sao, thậm chí chính bản thân Fred cũng đã là tu vi 3 tầng tinh vân cấp, đâu phải chưa từng thấy 8 tầng tinh hệ cấp, làm gì đến mức giật mình như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, không nhịn được mà nâng cao cảnh giác. Milly Á Mẫu truyền âm nói, Tạp Cách Nhĩ, bảo trì cảnh giác, không chừng nơi này có gì khác lạ, sợ là có cao thủ nào đó đang ẩn núp trong quá khứ. Nàng càng nghĩ càng thấy chuyện này dường như có chút không được bình thường. Chẳng lẽ lúc bọn họ không biết Fred với Eloy bị động tay động chân rồi? Tạp Cách Nhĩ nghiêm trọng gật đầu, được rồi, Milly Á Mẫu đai tỷ, ta cũng cảm thấy có vấn đề. Dù sao phản ứng của Eloy với Fred cũng quá kỳ lạ, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Fred và Eloy, Lục Trạch cười nói, có vấn đề gì sao? Bởi vì lúc trước nhặt được liễu ba lậu, trong thời gian này tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, đối với Lục Trạch thì không là gì, nhưng mà với người khác thì hơi quá. Fred và Eloy nghe thấy lời Lục Trạch nói, lắc đầu. Fred hơi lúng túng nói, không, không có gì, chỉ 5 tháng ngắn ngủi đã đột phá 5 cảnh giới nhỏ, dù là cảnh giới tinh hệ cấp, cộng thêm chiến sủng kinh khủng kia, hắn ta càng chắc chắn phía sau Lục Trạch có cường giả cực kỳ cường đại giúp đỡ, hơn nữa chắc chắn thiên phú của Lục Trạch cực kỳ khủng bố. Nếu không dù có tài nguyên vô hạn cũng không thể tăng nhanh như thế được, dù nói thế nào bọn hắn cũng không thể hiểu được. Chỉ có thể nói, Lục Trạch này là thiên kiêu cực kỳ khủng bố, hơn nữa dù đặt trong toàn bộ vũ trụ cũng được xem như thiên kiêu vô cùng cường đại, dù thánh nữ tinh linh tộc cũng không có thiên phú cường đại như thế. Lúc này, Milly Á Mẫu nhìn Fred và Eloy một chút, lại nhìn mấy người Lục Trạch, trong mắt lóe lên tia cảnh giác, biểu hiện của Fred và Eloy quá kỳ quái, nàng ta cảm thấy có gì đó. Chương 2807, đồ không tồi, nàng ta cười nói, Fred, mấy vị này là ai, không giới thiệu cho chúng ta chút à? Nghe thấy lời Milly Á Mẫu nói, Fred lấy lại tinh thần, hắn giới thiệu, vị này là thiên kiêu nhân tộc Lục Trạch, thiên phú của hắn cực kỳ mạnh, ta khá tự ti, lần trước gặp là 5 tháng trước, tu vi của Lục Trạch huynh đệ chỉ mới tinh hệ cấp 2 tầng. Fred cũng không định giấu Milly Á Mẫu, một phần bởi vì quan hệ hai bên rất tốt, một phần vì Lục Trạch thể hiện thiên phú và thực lực, có lẽ không lâu sau toàn bộ người trên tinh vực tinh linh sẽ biết tên đáng sợ này. Nghe thấy lời Fred nói, trong đầu Miu Ly Á Mẫu và Tạp Cách Nhĩ đầy dấu chấm hỏi. Năm tháng trước chỉ mới tinh hệ cấp 2 tầng, bây giờ đã tinh hệ cấp 8 tầng ư? Trong năm tháng tăng lên 6 cảnh giới nhỏ dù là tinh hệ cấp. Hai người giải bài toán nhỏ trong đầu, sau đó ánh mắt nhìn Lục Trạch lập tức thay đổi. Khó trách lúc trước Fred thấy nhân tộc này có tu vi tinh hệ cấp 8 tầng lại kinh ngạc như thế, khó trách thái độ của Fred và Eloy với hắn tốt như thế. Thì ra là thế, thiên phú như thế đúng là đáng sợ mà. Không đúng. Sao nhân tộc lại có thiên tài đáng sợ như thế? Chẳng nhẽ có người đứng sau giúp đỡ hắn ư, cung cấp tài nguyên vô hạn, cộng thêm thiên phú bản thân mới có thể tăng lên nhanh như thế, khiến thiên tài kim qua tộc, Miu Ly Á Mẫu và Tạp Cách Nhĩ đơ người. Đầu tiên nghĩ đến tin tức ẩn chứa trong đó. Hai người cúi đầu, phút chốc da đầu tê dại, thậm chí Miu Ly Á Mẫu còn truyền âm cho Fred. Fred, nhân tộc này có bối cảnh thế nào? Fred truyền âm nói, không biết, không dám hỏi, lúc trước đụng phải nhân tộc này, hắn có chiến sủng tu vi tinh vân cấp 1 tầng, chiến lực e phải đến tinh vân cấp 6 tầng, thậm chí là 7 tầng, hơn nữa. Còn có thần thông không gian. Miu Ly Á Mẫu, mẹ nó, biến thái gì đây? Không phải hắn là đại hoàng tử đế quốc hoặc là truyền nhân tổ chức vũ trụ nào chứ? Thiên phú mạnh mẽ, tài nguyên phong phú, còn có thần thông không gian và chiến sủng kinh khủng. Không phải điều kiện gia đình thì là gì? Fred nghe thế thì ngẩn người, không biết, nói không chừng cũng có thể. Đương nhiên Lục Trạch cũng cảm nhận được sự thay đổi của Miu Ly Á Mẫu và Tạp Cách Nhĩ, nhưng mà với Lục Trạch thì không quan trọng. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bây giờ anh còn chưa ngủ. Hơn nữa hắn còn có 6 cái thạch anh triệu hồi chim xám, dù đối đầu trực tiếp với tinh vực cấp hắn cũng không sợ. Trong bầu không khí im lặng, Miu Ly Á Mẫu cười với Lục Trạch, thì ra Lục Trạch huynh đệ là thiên kiêu cường đại như thế, là ta thất lễ, ta là Miu Ly Á Mẫu, là thiên tài kim qua tộc, vị này là hậu bối tộc ta Tạp Cách Nhĩ. Lục Trạch nhìn Miu Ly Á Mẫu, gật đầu cười, chào ngươi, không thể không nói dáng vẻ kim qua tộc rất giống nhân tộc, với thẩm mỹ nhân tộc. Miu Ly Á Mẫu cũng là tuyệt thế mỹ nữ, kim qua tộc chỉ khác nhân tộc là bên ngoài cơ thể nàng ta có kim loại sáng bóng, nhìn qua giống như làm từ kim loại. Sau lưng Lục Trạch, mấy người nam cung tỉnh hiếp mắt, mặc dù không cùng chủng tộc, nhưng dù sao dáng vẻ cũng giống, nhìn thấy Lục Trạch nhìn Miu Ly Á Mẫu, trong lòng các nàng hơi khó chịu, cảm nhận được ánh mắt sau lưng, cơ thể Lục Trạch cứng đờ, cảm thấy cổ hơi lạnh, vội vàng giới thiệu, mấy vị này là người yêu của ta, nghe thấy Lục Trạch giới thiệu. Mấy người nam cung tỉnh mới nở nụ cười. Sau khi giới thiệu xong, Fred cười nói, Lục Trạch huynh đệ bây giờ đã có phần thưởng 2 nhiệm vụ, điểm tích lũy cũng không ít, ngươi không đi nhận thưởng à? Nghe thấy lời Fred nói, Lục Trạch sững người. Lúc này hắn mới nhớ ra mình đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, nói ra với nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong, hắn còn chưa hiểu lắm. Bây giờ có 2 nhiệm vụ, không biết điểm tích lũy có thể đổi được gì nhỉ? Muốn đi xem chút không? Hắn suy nghĩ một chút, sau đó truyền âm cho mấy người nam cung tỉnh, các ngươi thấy thế nào? Muốn đi không? Thu Nguyệt Hòa Sa truyền âm nói, ta cảm thấy nên đi xem chút, đồ tinh linh tộc hẳn không tồi. Nam cung tỉnh cũng đồng tình, chương 2808, bốn làm tròn lên năm ta cảm thấy nên đi, bây giờ trở về thì lão gia tử lại càm ràm. Nghe thấy lời nam cung tỉnh nói, mấy người Lục Trạch cứng đờ, khóe miệng giật giật, đây là trọng điểm nha. Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng tỏ vẻ muốn đi. Không vì gì cả, bây giờ không muốn về vì sợ bị lão gia tử dục sinh em bé, Lục Trạch cũng tán thành, hắn khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi xem một chút. Hắn quay đầu nhìn Fred, nói, đã như vậy thì chúng ta đi xem một chút, nghe thấy lời Lục Trạch nói, mắt Fred, Eloy, Miu Ly Á Mẫu và Tạp Cách Nhĩ đều sáng lên, vẻ mặt vui mừng, dù thế nào có thể kết bạn với dạng thiên tài như Lục Trạch chắc chắn sẽ không thiệt. Mấy người ở cùng một chỗ, kết bạn thì tốt bao nhiêu, Eloy lập tức nói, đã vậy thì Lục Trạch huynh đệ đi với chúng ta đi, bây giờ chúng ta cũng đi làm nhiệm vụ. Lục Trạch khẽ gật đầu, được, hắn và mấy nữ tử quỷ không quen tinh vực tinh linh cho lắm. Có hai đại thiên tài tinh vân cấp của tinh tộc và kim qua tộc này sẽ bớt nhiều phiền phức hơn, thấy Lục Trạch đồng ý, mấy người Fred càng vui hơn. Ông đùi nha, lúc này Lục Trạch nhìn qua mấy người mang côn. Rồi nhìn xác côn trùng trên mặt đất, nghĩ một lát rồi nói, mấy vị có thể ở đây chờ một lúc không, chờ bên mang tộc ổn định rồi xuất phát, với ban thưởng Thúy Lục Chi Phong, Lục Trạch có được càng tốt, không có cũng không sao. Vốn dĩ hắn đồng ý phần lớn vì sợ lão gia tử mắng, tạm thời không muốn về nhân tộc, bây giờ man tộc vừa xảy ra chuyện, vẫn chưa ổn định, hắn phải ở chỗ này quan sát thêm. Dù sao man tộc cũng là đồng minh của nhân tộc, man côn là bạn bè của bọn hắn, nghe thấy lời Lục Trạch nói, mấy người Fred nhìn nhau, sau khi do dự một chút, mấy người gật đầu. Milly Á Mẫu cười nói, đã thế thì chúng ta chờ Lục Trạch huynh đệ một chút, mặc dù bọn hắn khá bận, nhưng ban thưởng nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong so với quan hệ tốt với Lục Trạch, bọn hắn vẫn cảm thấy quan hệ tốt với Lục Trạch quan trọng hơn. Nghe thấy lời Milly Thánh Mẫu nói, mấy người mang côn bên cạnh nhìn nhau, trong mắt hơi chấn động, không ngờ thiên tài tinh tộc và kim qua tộc lại vì chờ Lục Trạch mà đồng ý lãng phí thời gian với mang tộc. Thiên phú Lục Trạch đã cường đại đến mức ngay cả thiên tài tinh tộc và kim qua tộc muốn la liếm rồi sao? Kinh khủng quá! Nhưng mà trong lòng bọn hắn cực kỳ kích động. Mặc dù Lục Trạch là nhân tộc, nhưng dù sao quan hệ giữa nhân tộc và man tộc tốt như thế, không phải Lục Trạch cũng được xem như nửa man tộc sao? Bốn làm tròn lên năm, Lục Trạch là man tộc đấy. Thiên tài man tộc bọn hắn được thiên tài chủng tộc Tinh Vân cấp đỉnh phong coi trọng như thế, nghĩ lại cũng hơi đắc ý. Liêu Lĩnh nói, vậy ta sắp xếp chỗ ngồi cho các vị. Tộc trưởng man tộc và các trưởng lão đã bái tế tổ tiên trong thần điện man tộc suốt một ngày, sau đó tộc trưởng man tộc nghe thiên tài tinh tộc và kim qua tộc đến, cũng bận biểu chuẩn bị thiết yến tiếp đãi. Mấy người Fred cũng tỏ vẻ sau khi về tinh tộc và kim qua tộc sẽ liên lạc thiết lập quan hệ hợp tác với liên minh nhân tộc, với mấy người Lục Trạch, đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao nội tình nhân tộc vẫn chưa đủ, mà tinh tộc và kim qua tộc là chủng tộc cường đại triệu năm lịch sử. Có thể đưa bọn hắn bay theo cũng là chuyện tốt. Man tộc càng vui hơn, bây giờ hồn tổ tiên của bọn hắn đã tan biến, đã mất đi ác chủ bài lớn nhất, man tộc cũng yếu đi nhiều, lúc này có thể dựa vào tinh tộc và kim qua tộc đương nhiên là chuyện không thể nào tốt hơn. Cao tầng man tộc càng sùng kính và cảm thích Lục Trạch hơn. Bọn hắn khiến Lục Trạch hơi ngượng ngùng. Một ngày sau, man tộc thông báo trong tộc rằng hồn tổ tiên biến mất, toàn bộ man tộc đau thương. Cũng may tộc trưởng man tộc và trưởng lão vẫn còn, man tộc không loạn, sau khi đau thương, vẫn phải sống tiếp. Ảnh hưởng của biển côn trùng cũng được ổn định lại. Ba ngày sau, mấy người Lục Trạch ngồi Sơ Dương Hào, rời khỏi man thần tinh với bốn người Fred. Sau đó mấy người Lục Trạch định đi theo bọn hắn là nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong. Chương 2809, có lẽ là người hầu một tuần sau, trung tâm đông vực. Trong không gian tối tăm, không gian dao động, ánh sáng lóe lên. Hai phi thuyền xuất hiện, là Sơ Dương Hào và phi thuyền pha lê của tinh tộc. Trong Sơ Dương Hào, đại sảnh. Mấy người Lục Trạch vừa ăn sang xong, đang nghỉ ngơi trên ghế sofa, nhìn tinh cầu khổng lồ trong không gian u tối, Lục Trạch không nhịn được mà cười, hành tinh giao dịch, không ngờ chúng ta lại quay lại, cảm giác lần trước đến hành tinh giao dịch đã là chuyện lâu lắm rồi. Lần trước bọn hắn còn đụng phải Tử Lân tộc ở đây, nói ra bọn hắn vẫn mạnh. Không biết quan hệ liên minh của bọn hắn có còn không? Có bị biển côn trùng tiêu diệt không nhỉ? Lục Trạch tỏ vẻ hơi nhớ bọn họ. Mấy người Nam Cung Tĩnh nghe thế cũng nở nụ cười. Lục Ly mỉm cười nói, không hổ là phi thuyền tinh hệ cấp, lúc trước chúng ta đã đi lâu như thế, vậy mà bây giờ chỉ cần một tuần đã đến. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng khẽ gật đầu. Lần trước cảm giác như đã xảy ra nhiều chuyện, bây giờ chỉ nhắm mắt tu luyện, mở mắt ra thì thấy đã đến. Lâm Linh nhìn hành tinh giao dịch nơi xa, con mắt chớp chớp, cười nói, không ngờ Thúy Lục Chi Phong ở Đông Vực còn chia nhánh, lúc đầu ta còn tưởng phải đi bên tinh linh tộc chứ. Thúy Lục Chi Phong đều chia nhánh bốn vực Đông Tây Nam Bắc, chi nhánh ở Đông Vực ở hành tinh giao dịch. Mấy người Fred bàn bạc với Lục Trạch xong, định đến hành tinh giao dịch một chuyến giao nhiệm vụ trước. Alice cũng khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ như thế, ta vốn còn muốn xem chỗ ở tinh linh tộc như thế nào đây. Lục Trạch nghe thế, cười nói. Sau này có cơ hội thì đi xem, với bọn hắn mà nói, chỉ cần đủ thực lực thì mình có thể đi qua xem chút. Quả thật bọn hắn cũng tò mò, hai phi thuyền nhanh chóng xẹt qua không trung, dừng lại trước bầu trời hành tinh giao dịch. So với lần trước đến hành tinh giao dịch, trạm hàng không yên ắng hơn, nhưng vẫn có khá nhiều phi thuyền đi đi về về. Phi thuyền pha lê của tinh tộc vừa cập bến đã thu hút ánh mắt mọi người, đó là... Phi thuyền tinh tộc ư? Là thiên tài tinh tộc à? Chắc là thành viên Thúy Lục Chi Phong, chắc vừa làm nhiệm vụ về nhỉ. Hâm mộ quá đi. Muốn gia nhập Thúy Lục Chi Phong thì ít nhất chiến lực phải đạt tinh vân cấp đó. Hâm mộ cũng vô dụng thôi, người ta là thiên tài tinh tộc, chúng ta không sánh nổi. Nhưng mà phi thuyền phía sau phi thuyền tinh tộc là chủng tộc nào thế? Sao cảm thấy không chút ấn tượng nào nhỉ? Ra rồi. Đám người mở to mắt, nhìn cửa Sơ Dương Hào mở ra, sau khi thấy mấy người Lục Trạch bước ra từ Sơ Dương Hào, quần chúng vây xem mở to mắt. Đây là chủng tộc nào? Không biết, chưa từng thấy nhỉ, không phải là chủng tộc Tinh Vân cấp chứ? Đám người nhìn nhau, trong cuộc sống đông vực, nhất định phải hiểu rõ chủng tộc tinh vực cấp toàn bộ tinh vực tinh linh, ai mà biết lúc nào sơ ý chọc phải đại lão gì đó chứ? Vậy thì nổ tung tại chỗ mất. Bây giờ chủng tộc trong phi thuyền này không phải là chủng tộc Tinh Vân cấp mà bọn họ biết đúng không? Cái này khiến bọn hắn giật mình, cái này. Chủng tộc này hình như là nhân tộc. Đúng lúc này, có người kinh ngạc kêu lên. Nghe thấy thế, mọi người sững sờ. Nhân tộc ư, sau đó có người nhớ ra nhân tộc là chủng tộc gì, đều mở to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Vãi, không phải là chủng tộc mới tinh hệ cấp vừa tiến vào thời đại vũ trụ được 2000 năm sao? Vì sao chủng tộc mới này lại đi theo thiên tài tinh tộc chứ? Đám người liếc nhau, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Có lẽ là người hầu. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ vì sao nhân tộc chỉ có 2000 năm lịch sử tinh tế có thể cùng với tinh tộc Tinh Vân cấp đỉnh phong. Nhưng mà dù là người hầu, ánh mắt mọi người nhìn Lục Trạch vẫn hơi hâm mộ, là chủng tộc Tinh Vân cấp đỉnh phong, hẳn người hầu của cường giả thiên tài tinh tộc không phải người bình thường nha. Hẳn thiên phú và thực lực mấy nhân tộc này cực mạnh. Chương 2810, quá khen mà lúc này, phi thuyền tinh tộc mở ra, mấy người Fred cũng bước ra. Sau khi nhìn thấy Fred, Eloy, Millie Á Mẫu và Tạp Cách Nhĩ, quần chúng vây xem mở to mắt, là Fred và Millie Á Mẫu ư. Không ngờ là bọn hắn à. Trong tất cả thiên tài chủng tộc Tinh Vân cấp ở tinh vực tinh linh, bọn hắn có thể xếp vào hàng nghìn người đứng đầu nhỉ. Hai người kia hình như là Eloy và Tạp Cách Nhĩ, là thiên tài bản thiên kiêu nhĩ. Bây giờ đã Tinh Vân cấp rồi sao? Hít, đám người hít sâu một hơi, bản thiên kiêu có giới hạn tuổi tác, là thiên tài trên bản thiên kiêu, hơn nữa tu vi đạt Tinh Vân cấp, thiên phú hơi đáng sợ đó, tương lai trưởng thành chắc chắn là cao tầng chủng tộc mình. Lúc mọi người đang khiếp sợ, bốn người Fred tươi cười nhìn về mấy người Lục Trạch đang đi đến, Eloy cười nói, Lục Trạch huynh đệ, một tuần không gặp. Sao ta cảm giác như ngươi mạnh lên thế? Lục Trạch nghe thế, không nhìn được mà sửng sốt một lúc, hắn kỳ lại nhìn Eloy một chút. Đúng là hắn mạnh lên không ít, nhưng mà không đột phá cảnh giới, hẳn là gia hỏa này không nhìn ra chứ nhỉ? Mẹ nó, không biết xấu hổ mà khen hắn à? Lục Trạch nghĩ ngợi, cảm thấy phải khiêm tốn chút, khóe miệng hắn giật giật, gượng cười nói, cũng được, chỉ là tiến bộ bình thường mà thôi. Tạch Cách Nhĩ cũng nhếch miệng cười, nói, tiến bộ bình thường của Lục Trạch huynh đệ với chúng ta là không bình thường chút nào. Lục Trạch, hắn mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Tạch Cách Nhĩ. Vãi chưởng. Gia hỏa này hiểu biết đấy. Nói chuyện cũng dễ nghe nữa, quả nhiên bọn hắn chơi với nhau rất vui. Lục Trạch tỏ vẻ đang vui, nhưng mà để duy trì dáng vẻ thiên tài của mình, Lục Trạch khiêm tốn cười một tiếng, khoát tay nói, đây có đâu có, Tạp Cách Nhĩ huynh đệ quá khen. Không có, Lục Trạch huynh đệ quá khiêm tốn rồi. Quá khen, quá khiêm tốn, mấy người nam cung tỉnh, Fred, Millie Á Mẫu, quần chúng vây xem, nhìn ba người Lục Trạch ngươi đẩy ta nhường, bầu không khí im lặng, còn có chút xấu hổ. Nhất là mấy người nam cung tỉnh, các nàng nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Lục Trạch, không nhìn được mà trợn mắt. Gia hỏa này có đức hạnh gì mà các nàng không biết à? Giả vờ. Tiếp tục giả vờ đi, mà Fred và Millie Á Mẫu cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ xung quanh, cảm giác mặt đỏ bừng. Mấy người này ngu à, vì không để hành vi không có đầu óc này tiếp diễn, Fred vội vàng ho một tiếng, nói, Lục Trạch huynh đệ, chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đã hay là đi phân bộ Thúy Lục Chi Phong trước. Lục Trạch không Fred ngắt lời hắn, không nhịn được mà có cảm giác chưa thỏa mãn, tặc lưỡi. Nhưng mà khiêm tốn là đức tính truyền thống. Sao gia hỏa này không hiểu nhỉ, nhưng mà cắt ngang thì cắt ngang, tiếp tục thì giả quá, Lục Trạch suy nghĩ, thôi được rồi. Lần sau tìm cơ hội cho người khác thể hiện, hắn nghĩ ngợi, cười nói, đi phân bộ Thúy Lục Chi Phong trước đi. Đương nhiên muốn hiểu nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong, hắn muốn biết nhiệm vụ ban thưởng là gì. Millie Á Mẫu cũng cười nói, chúng ta dẫn đường, Lục Trạch huynh đệ các ngươi có thể đăng ký thành viên, sau đó nộp hai nhiệm vụ kia. Nàng ta thật sự không muốn ở đây chút thêm xấu hổ. Làm thiên tài đứng đầu chủng tộc Tinh Vân cấp đỉnh phong, nàng ta cảm thấy mình đã quen được người ta nhìn chằm chằm, nhưng đến bây giờ nàng ta cảm thấy mình sai rồi. Bị người khác nhìn như thế, nàng ta hận không thể tìm một lỗ để chui vào. Đương nhiên Lục Trạch không có ý kiến gì, hắn gật đầu cười, được. Sau đó mấy người cất phi thuyền, rời khỏi trạm hàng không. Sau khi đám người rời đi, trạm hàng không vẫn vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to mắt, nhìn bóng dáng đám người rời đi, đến khi biến mất không thấy gì. Này, các ngươi thấy gì không? Thấy rồi. Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ kia mà đối xử với nhân tộc như thế ư? Đám người nhớ đến thái độ Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ vừa rồi, hơi ngượng ngùng không nói ra, da đầu tê cả lên.